Đồ đáng ghét, ta thích ngươi. Chương 52, tư thế thân mật. Góc truyện audio.com. Yến tiệc nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc. Mạc Phiên thở ra một hơi. Đúng là mệt chết nàng mà. Ngồi đau cả người, thật là. Nhưng sau đó còn có một vấn đề khiến nàng đau đầu hơn nữa đang chờ. Hiển nhiên Mạc Phiên hoàn toàn quên mất việc phải ở lại trong cung bồi lão nhân ra vài ngày. Đến khi nhớ lại thì, nàng vội vàng lấy cớ tiễn Bạch Nhất Quân để chuồn trong chốc lát. Nhưng khi nàng nói ra lời này, Thái Hoàng Thái Hậu và Bạch Yến Lê nhìn nàng và hắn bằng ánh mắt hết sức ám muội làm nàng rợn cả tóc gáy. Em, không thể chịu nổi mấy cái ánh mắt này mà. Cho nên Mạc Phiên nhanh chóng kéo Bạch Nhất Quân đi mất. Trong đầu không ngừng khấn vái các vị thần bốn phương tám hướng hãy mau thức tỉnh lương tri của Bạch Đầu Gỗ để hắn mang nàng về theo. Đừng vứt nàng trong cái ổ sói này tự sinh tự diệt. Ở đây CMN cũng quá ghê người rồi đi. Mạc Phiên nhập tâm khấn vái hoàn toàn quên mất mình đang đi đường. Hậu quả là chân nam đá chân chiêu. Vấp một cái, khi đó trong đầu nàng hiện lên một cảnh tượng khá là máu me. Con đường nhỏ mà nàng đi tuy không gồ ghề lắm nhưng nếu té sấp mặt kiểu này nhẹ thì chảy xước. U đầu chảy máu các kiểu, nặng thì bị hủy dung cũng không phải là không thể nha. Hoa, hoa, hoa, bất hạnh, ing, ý nghĩ nhanh chóng xẹt qua đầu thì nàng cũng theo bản năng nhắm thịt mắt đưa tay ra cổ bầu víu cái gì đó để cứu vãn. Đợi thật lâu mà không hề thấy đau đớn như nàng vẫn tưởng tượng. Mạc Phiên hí mắt ra nhìn liền trợn ngược mắt, WTF, nàng đang nhìn thấy cái quần què gì thế này, nàng không cảm thấy đau đớn cơ bản là nhờ Bạch Nhất Quân lương tâm trỗi dậy đỡ nàng. Nhưng mấu chốt ở đây là cái tư thế này cũng CMN có phải quá thân mật rồi hay không? Bạch Nhất Quân một tay đỡ lấy eo nhỏ của nàng, hai tay Mạc Phiên nắm lấy y phục trước người hắn. Thân thể hai người dán chặt vào nhau không một kẽ hở. Còn trợn nữa mắt sẽ rớt ra ngoài. Bạch Nhất Quân nhìn nàng đầy ý cười. Mạc Phiên nghe giọng nói dịu dàng đầy quyến rũ của hắn cộng với tư thế hơi thân mật lúc này liền đỏ mặt một trận. Nàng nhanh chóng đẩy hắn ra xoay người đi trước. Lắp bắp, đi, tê tê hôi, dù đang là ban đêm nhưng người tập võ thị lực tốt hơn người bình thường nên hắn nhìn thấy rõ ràng nàng đỏ mặt. Kết quả là hắn lại không nhịn được cười thành tiếng. Ha ha, Mạc Phiên đi ở phía trước đang ảo não vì dạo gần đây rất hay đỏ mặt. Nghe thấy tiếng cười của hắn mặt càng đỏ hơn nữa. Quay lại chừng hắn, ngươi còn không đi, Bạch Nhất Quân bị nàng chừng thì ngoan ngoãn đuổi kịp bước chân nàng. Đi thôi, cách chương.